Lạnh lùng biết yêu, chương 5, làm quen, góc truyện audio.com, chấm, giới thiệu versus mày, đây là anh hai tao, anh ấy mới từ Mỹ về đó, nhỏ đứng dậy, mặt rõ tươi, trước đây mày đâu nói là có anh trai đâu, thì gì ơ tao nói nè, trước đây anh ấy sống ở Mỹ, sao tao giới thiệu đờ si, nhỏ quay qua hắn, anh hai, đây là Ngọc, con bạn thân em hay nhắc tới đó. Nhỏ giới thiệu tới đó thì, chào em, anh tên Thiên anh trai của Trâm anh, rất vui đờ si làm quen, mặt hắn cười ngây thơ ra vẻ chả quen biết nó thì chắc chắn đang tức sôi gan sôi mật rồi, chưa có thằng cha nào vừa gặp nó xong lại bảo rất vui đờ si làm quen như thể chưa từng gặp nó ấy. Nhưng mà hình như, có điều gì đấy sai sai ấy nhờ. Sao nó phải quan tâm đến cái vấn đề xàm xí này nhở? Chào anh, em là Bảo Ngọc, bạn của Trâm anh trai của Trâm anh thì cũng như anh trai của em rồi. Hi hi, nó cũng mỉm cười thân thiện, cho vào ngơ ẵng kép cho vui thôi chứ thật ra thân thiện tiệt đóa. Hắn hiện tại đang cố nặn ra một nụ cười chứ chả vui vẻ gì đâu. Đang tức lộn ruột lộn gan lên đấy. Chưa có con nào vừa gặp hắn xong mà tí nữa bảo anh trai của em. Mấy anh chị phải biết rằng trên trái đất này, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhỏ đứng nhìn versus cái ý nghĩ. Hai người này hôm nay quên uống thuốc hay sao ấy nhở? MK cảm thấy hứa quá nhiều và cũng thất hứa không ít nên đã ra cố chép nam. Cảm ơn MN đã ủng hộ chuyện MK trong thời gian qua. Cúi đầu. Cách chương.